xuyên qua làm tô dạ áo. Chương 26, Hoa Hoa công tử. Góc truyện audio.com. Cô nhân viên lấy ra ba chai nước hoa. Cacharo Ane Ane là dòng nước hoa thuần khiết và nữ tính nhất. Thích hợp cho các quý cô thơ ngây và dịu êm, lôi cuốn. Chanel No. 5 là biểu tượng cho sự quyến rũ, lãng mạn, tinh tế, dịu êm, con loại này có vẻ khá thích hợp. Coco Mademoiselle, đậm nét truyền thống phương Đông hòa với sự trừu tượng và gợi cảm của phương Tây. Thích hợp cho các quý cô thanh lịch, chuẩn mực, quý phái và sang trọng. Dạ áo ngửi mỗi loại nước hoa một chút, tinh tế cảm nhận, chính là nó, cô gói lại giúp tôi. Tôi mua loại Mademoiselle này, không hiểu sao thấy loại nước hoa này, với chiếc lọ vuông mà không quá góc cạnh. Dạ áo lại nghĩ tới Thuần Khanh, thanh lịch, chuẩn mực, sang trọng, thật quá hợp, thưa quý khách, của quý khách đây ạ. Nhìn hộp giấy vuông vức màu phấn hồng trang trí những đóa hoa lis nhỏ xinh xắn trên tay. Dạ áo cảm thấy rất háo hức, muốn nhìn thấy biểu tình trên mặt Thuần Khanh khi được tặng quà. Muốn biết cảm nghĩ của anh, muốn gặp Thuần Khanh ngay lúc này. Thuần Khanh ơi là Thuần Khanh, anh như một đóa thuốc phiện, làm em ngày càng không dứt ra được. Mua được món quà, nhìn đồng hồ của khu thương mại, vẫn còn lâu mới tới giờ tan trường. Dạ áo không về nhà cũng không lại tới trường mà đi thẳng đến mốt. Vũ Thần ló mặt sau cái màn hình máy tính, ánh sáng xanh xanh phủ lên khuôn mặt một vẻ kỳ dị. Hắc hắc cười, hư nha, dạ áo xa sầm nét mặt, gặp tên này thấy ớn không à, liền xoay người đi tới ba Jin. Quán ba lớn sôi động nhất của khu đông, đồng thời là tư sản của cô, nhưng mà xui xẻo thay, tên Hoa Hoa công tử Lục Chiêm Đình đang tán gái ở đây. Thấy dạ áo xuất hiện, hắn nói với đám đàn em, ai dô, đây không phải người mà Tiêu Yêu Cảnh để mắt tới sao? Đúng vậy đại ca, là con bé này, hình như tên dạ áo gì đó, nghe nói còn có một vị hôn phu rất xinh gái. Âu, vậy sao, để tôi xem thử cô ta có sức quyến rũ bao nhiêu. Lục Chiêm Đình cười nửa miệng, bước tới chỗ dạ áo đang ngồi. Người đẹp, sao lại ngồi một mình, có cần anh giúp em bớt cô đơn không? Nhìn tên họ Lục đang ngả ngớn quàng tay qua sau lưng ghế mình. Dạ áo cảm thấy rất không kiên nhẫn. Hừ, ngày quái quỷ gì thế? Chỉ mong sao cho nhanh hết giờ để đi đón Thuần Khanh thôi. Lục thiếu, là cậu, thật trùng hợp nhỉ, ồ, được người đẹp biết đến. Hân hạnh, dạ áo khinh miệt kín đáo tên họ Lục này một phen. Âm thầm đánh giá, quả không hổ là Hoa Hoa công tử. Tán gái rất chuyên nghiệp, không như Tiêu Yêu Cảnh 3 lần 7 lượt làm cô thấy buồn cười. Nhưng mà, cũng dám đánh chủ ý lên người dạ áo cô, để xem ai thiệt hại. Lục thiếu, không biết Dương Thơ Lão. Dương Thơ Lão, có bạn dịch thành thư tiệp nên sau này mình để là thư tiệp nha. Có đi cùng anh không? Lục Chiêm Đình không những không tự giác mà còn làm ra vẻ như đương nhiên phải vậy. May mà cô ấy không tới, nếu không thì đã làm cho cô ấy đau lòng rồi. Nào baby, hôm nay với anh, quên hết mọi ưu phiền. Thế nào, dù dạ áo có muốn cũng không được, nhưng mà dạ áo vốn không muốn, biết nói tiếp với thể loại mặt dày này sẽ không có lợi. Dạ áo phũ, biến càng xa càng tốt đi, tôi đang mất hứng, đương nhiên dạ áo biết hắn ta không lý gì lại chịu nghe lời cô cả. Cứ ngả ngớn ở lại, như vậy cô sẽ có lý do đánh hắn một trận. Đang chán chết đây, sao lại vậy, có cá tính, anh càng thích, cá cắn câu, mày thích này, dạ áo thẳng tay đập một phát vào mũi hắn, như vậy thì có chảy máu mũi cũng không bị nghi ngờ á, Lục Chiêm Đình ôm mũi. La lên, cái con khốn này, mày là cọp cái à, hung dữ như vậy, đám đông đam sôi trào thấy bên này xảy ra tranh chấp. Cũng vây lại, Lục Chiêm Đình định đánh trả, dạ áo đứng yên khoanh tay nhìn. Tốc độ này, đúng là không khen thưởng cho được, cứ như slow motion trước mắt cô vậy, nhưng Tiêu Thiếu Gia uống rượu gần đó lại không cho là vậy. Hôm nay hắn cùng bạn bè tới đây đổi gió, không ngờ lại thấy tên tắc kè hoa họ Lục, buồn chán muốn chết thì dạ áo tới. Tiêu Yêu Cảnh cười mỉa, nói không thích hắn cơ, thế mà cứ theo sau đuôi hắn làm gì không biết. Vụ cá cược với Kiều Khâm chắc chắn hắn sẽ thắng. Nhưng khi nhìn tên Lục Chiêm Đình tiếp cận cô, hắn lại có xúc động muốn giết người cướp xác. Thật lạ, chẳng lẽ hắn lại đi thích con nhỏ khó ưa ấy sao? Nhìn thấy Dạ Áo đấm vào mũi Lục Chiêm Đình, Tiêu Yêu Cảnh thấy sáng khoái lạ thường. Đến khi Lục Chiêm Đình giơ tay định tát cô, Tiêu Yêu Cảnh không biết từ khi nào đã rời khỏi ghế. Chặn tay họ Lục lại. Hừ, ngu ngốc, cũng không biết tránh ra hả? Đứng ngốc ở đó làm gì? Dạ Áo, cô có thể khóc một dòng sông không? Sao mỗi lần gặp nhau là lại đúng lúc hắn bật chế độ tự luyến vậy? Lục Chiêm Đình vùng ra khỏi tay Tiêu Yêu Cảnh, cười khầy, "A, đang thắc mắc tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy? Thì ra là câu được con cá mới rồi." Dạ Áo, tên này cũng làm người ta hết nói nổi, cứ như chúng ta có gì với nhau ý nhỉ? Có muốn khiêu khích Tiêu Yêu Cảnh cũng không cần lôi cô vào chứ. Dạ Áo lười nói, đấm thêm một phát chuẩn vào khuôn mặt khó ưa kia, cho tên con trai cao 1m8 ngã cành ra đất. Kiều Khâm nói nhỏ, tớ nói này Tiêu Yêu Cảnh, tiểu nha đầu của cậu thật là mạnh mẽ, mà, nói là tiểu nha đầu của cậu thì có đúng không ta? Tiêu Yêu Cảnh chưa kịp trả lời thì Lục Chiêm Đình sau khi bị đánh liên tiếp hai cái đau thấy tổ tông. Sờ lên mũi lại thấy máu ròng ròng liền rất tức giận. Hắn đứng phắt dậy giật cái khăn từ cô phục vụ, vừa lau vừa rú lên với đám bạn. Đứng đó làm gì, đánh con khốn ấy cho tớ. Hừ, dám nói Dạ Áo cô là tên khốn. Phải cho cậu biết lễ độ mới được. Bọn chúng định tới gần Dạ Áo thì một cánh tay vươn ra. Bảo vệ Dạ Áo ra sau lưng. Tiêu Yêu Cảnh lạnh lùng, muốn chạm đến cô ấy. Trước hết bước qua tao đã, nếu được, tao muốn xem ai dám qua đây một bước. Lục Chiêm Đình vừa lau xong, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Hắn bực bội nhét luôn khăn giấy vào mũi. Gằn lên, Tiêu thiếu gia, ý mày là gì, chuyện này không cần mày quản. Nếu Tiêu Yêu Cảnh nhập cuộc thì chuyện này khó xử lý rồi. Có lẽ vậy, nhưng hôm nay bổn thiếu gia cứ muốn quản. Tiêu Yêu Cảnh ôm tay thản nhiên. Lục Chiêm Đình điên tiết, Tiêu Tiêu Cảnh, đây là chuyện của tao với con nhỏ đó. Không cần mày quản, có lý lắm, chuyện của bạn gái tao. Mày nói tao không thể nhúng tay. Tiêu Yêu Cảnh nhún vai, nói như đúng rồi, Dạ Áo, cô không phải không muốn phản bác, nhưng mà tên này tự luyến tới trình thánh luôn rồi. Công kích vô tác dụng à, cô bác bỏ không chừng lại bị hắn xem là đang thẹn thùng nữa cơ. Họ Tiêu kia, mày nghĩ là tao sợ mày, anh em của tao không ít đâu, với lại đây đâu phải địa bàn tụi bay đây mà hổ báo với ông hà. Tiêu Yêu Cảnh vặn cổ, bẻ khớp tay, lên thôi, vận động xương cốt, Kiều Khâm là còn chút lý trí, lên tiếng khuyên bảo, đổi chỗ khác được không Tiêu thiếu, đây là địa bàn của Hắc Long, lần trước tuy hai bên đánh bất phân thắng bại, nhưng Kiều Khâm không phải cậu ấm ngu ngốc. Hắn biết Hắc Long chẳng qua chỉ là chơi đùa với tiểu công tử bột các cậu một chút mà thôi. Nhưng nếu hôm nay dám ở đây gây sự mà không có người đứng ra bảo lãnh thì... Chưa nói hết câu, hai phe đã lao về phía nhau. Đừng phí lời, đóng cửa thả chó. Tiêu Yểu Cảnh một tay đấm một chân đá, ngoi đầu ra khỏi đâm lộn xộn hét lên với Kiều Khâm. Tội nghiệp Kiều thiếu gia, hai mắt nước chảy ròng ròng. Nhã Nhặn chụp lấy chai rượu đập lên đầu tên định tấn công mình. Vừa đánh vừa lẩm bẩm, Tiêu Yêu Cảnh, chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu. Dạ Áo vui vẻ nâng ly cốc tai không cồn xem hai phe du côn đánh nhau. Hoàn toàn không ý thức vì ai mà bọn họ lại động thủ. Bảo an của ba chạy vào, người đi đầu nhận ra cô liền ra hiệu cho tên đó im lặng. Hắn liền lặng lẽ điều người bảo vệ đám đông tản ra khỏi chỗ đánh nhau. Một lát sau đã có kết quả. Tiêu Yêu Cảnh thắng, Lục Chiêm Đình được bảo an của ba thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà gọi giúp cho xe cứu thương. Bất quá, trước khi lên xe, các cậu đạp phá ba của tôi. Chúng tôi không lý nào lại để các cậu đi dễ dàng vậy được. Ken quản lý của ba Jin xuất hiện. Các anh em gật đầu chào anh. Anh cũng gật lại, rồi lạnh giọng nói với đám kia, là bọn chúng ra tay trước, không liên quan tới tôi. Lục Chiêm Đình la lối. Hắn nghĩ thấy thật oan ức. Người bị hại là hắn cơ mà. Hừ, nếu không có tụi bay những thứ này cũng không hư hại. Kiều Khâm cầm cái chai vỡ đưa lên. Lắc lắc trước mặt cái đám thê thảm đang nằm chồng lên nhau dưới đất kia. Ý bảo không có tụi bay chịu đòn tao cũng không làm vỡ chúng. Ken liếc qua Dạ Áo. Thấy cô đang nhàn nhã uống cốc tai thì hiểu ý, muốn anh xử theo quy tắc đây mà. Hai bên cùng gây ra xung đột, bằng chứng được camera thu lại. Mỗi bên sẽ bồi thường một nửa số tiền. Đại diện mỗi bên là Tiêu Thiếu Gia và Lục Thiếu Gia. Ngày mai chúng tôi sẽ kết toán tổng thiệt hại gửi tới hai người. Nếu quá ba ngày không hồi âm thì hẹn gặp nhau ở đồn cảnh sát. Hai bên từ bỏ chuyện mắt to trừng mắt nhỏ. Đồng loạt quay sang trừng Ken. Cái gì cơ, cảnh sát à, anh nói như anh làm ăn lương thiện lại hiền lành lắm vậy. Cuối cùng Lục Chiêm Đình và đàn em được xe cấp cứu rước đi. Bảo vệ và nhân viên ba thu thập mọi chuyện rồi cả quán tiếp tục hoạt động. Hết chương.